Đế Phi Lâm Thiên, chương 2970-5880, cái kia vẻ mặt đắc ý. May mắn chính là, gocchuyenaudio.com, mọi người lúc này mới chú ý tới, Khấu Sơ Thần trên mặt rậm rạp lấy một tầng mảnh đổ mồ hôi, trong mắt cũng lộ ra vài phần mỏi mệt chi sắc, hiển nhiên vì luyện thành cái này ba miếng đạo thể đan hao tổn không thượng. Không có ý tứ lại cãi nhau, bọn hắn đều an tĩnh lại. Khấu Sơ Thần ngồi xuống vận chuyển công pháp nghỉ ngơi một lát mới lần nữa đứng dậy. Khấu phủ giam, không biết này cái Hàn Vân Đạo Phong Vũ khả năng vào khỏi ngài pháp nhãn. Như còn có mặt khác để ý thiên tài địa bảo, ngài cứ mở miệng là được. Trước đây trước hết nhất mở miệng cái kia tên phủ quân lúc này mới nhẹ nói. Khấu phủ giam, cái này đại đạo luân hồi nếu là không đủ bản phủ quân cũng có thể lại thêm vài món thiên tài địa bảo. Không biết phủ giam đại nhân định như thế nào, một danh khác phủ quân theo sát lấy nói ra, thấy thế, những người khác cũng nhao nhao mở miệng. Ai, chư vị phủ quân đại nhân đây không phải để cho ta khó xử sao? Muốn nói mà bắt đầu các ngươi lấy ra những, này kỳ chân dị bảo chẳng phân biệt được cao thấp tùy tiện cái đó một kiện đều đủ để đổi lấy ta cái này ba miếng đạo thể đan. Nhưng này cũng chính là để cho ta khó xử địa phương, đã đáp ứng một nhà tựu khó tránh khỏi đắc tội mặt khác tất cả ra cái này có thể để cho ta như thế nào cho phải a hát. Khấu Sơ Thần vỗ vỗ cái trán, vẻ mặt khó xử nói. Nghe hắn nói như vậy, mọi người cũng có thể cảm nhận được hắn khó xử, không có ý tứ làm cho hắn thật chặt ngay ngắn hướng an tĩnh lại. Khấu phủ giam ta thương Vân Đạo Phủ những năm này duy chính Dương Đạo Phủ. Như thiên lôi sai đâu đánh đó, phàm là có mệnh không dám không theo, còn vọng phủ giam đại nhân xem tại ta thương Vân Đạo Phủ một mảnh hết sức chân thành chi tâm phân thượng cho chúng ta một cái cơ hội. Lúc này, một gã phủ quân mở miệng nói ra. Nghe được hắn mà nói, mặt khác tất cả phủ người đợi trong nội tâm đều là lột bột một thanh âm vang lên. Tự chính Dương Đạo Phủ năm đó đánh bại Thanh Nguyên Đạo Phủ, nhảy lên trở thành Thiên Vi Tinh Quân tọa hạ 20 đạo phủ đứng đầu, mặt khác tất cả đại đạo phủ mặt ngoài nghe hắn hiệu lệnh kỳ thật nhưng lại tất cả tôn kiêng kỵ, đối với chính Dương Đạo Phủ cũng là bằng mặt không bằng lòng. Chỉ có cái này Thương Vân Đạo Phủ, vừa thấy Thanh Nguyên Đạo Phủ xuống dốc tự lập tức sẵn sàng góp sức chính Dương Đạo Phủ, đối với hắn duy mệnh là từ. Cho dù Khấu Sơ Thần dù thế nào khó xử cũng không có khả năng lại để cho Thương Vân Đạo Phủ thất vọng đau khổ cái này ba miếng đạo thể đan, hơn phân nửa là không có duyên với bọn họ. Điều này cũng đúng, ngươi Thương Vân Đạo Phủ cùng ta chính Dương Đạo Phủ từ trước đến nay đồng khí liên chi cái này ba miếng đạo thể đan không để cho các ngươi quả thực không thể nào nói nổi. Quả nhiên, Khấu Sơ Thần nghe xong lời nói này hơi chút suy tư, sảng khoái vung tay lên, đem ba miếng đạo thể đan đưa đến Thương Vân Đạo Phủ phủ quân trước mặt. Đa tạ phủ giam đại nhân thành toàn, ta Thương Vân Đạo Phủ ngày sau nhất định toàn tâm là chính Dương Đạo Phủ hiệu lực như vi lời ấy, trời chu đất diệt. Tên kia phủ quân vui mừng quá đỗi, vừa nói tạ chiều lấy trung tâm, một bên thu hồi đạo thể đan, đồng thời đem trước người cái kia gốc linh bao hàm. 10 phần huyết ngọc san hô đưa đến Khấu Sơ Thần trước mặt. Cuối cùng, hắn còn dương dương đắc ý nhìn mặt khác tất cả phủ quân phủ chính một mắt. Tuy nhiên sớm đã đoán được kết quả, nhưng mọi người hay là khó giấu trong lòng thất vọng, chứng kiến cái kia vẻ mặt đắc ý thần sắc càng là cô đơn. Chư vị cũng không cần thất vọng, bản phủ giam còn có chút dư lực khả dĩ lại vì mọi người luyện chế mấy lô đạo thể đan. Chú ý tới ánh mắt của bọn hắn, Khấu Sơ Thần khóe miệng bôi qua một tia không dễ dàng phát giác tiêu ý, lại nói tiếp. Vậy làm phiền phủ giam đại nhân, mọi người tinh thần chấn động, mừng rỡ nói. Khấu Sơ Thần lần nữa đánh võ ấn ngưng tụ đan hòa, đem đạo linh thảo từng cái đầu nhập lò đan. Đại khái là bởi vì vừa rồi thánh khí thần niệm hao tổn không nhỏ nguyên nhân, lúc này đây tốc độ của hắn rõ ràng chậm rất nhiều. Đan thành, trọn vẹn dùng gần nửa canh giờ công phu, hắn mới đánh xong cuối cùng một đạo thủ ấn, một trường vỗ vào lò đan phía trên. Nắp lò mở ra, lại là ba miếng đạo thể đan nhảy lô mà ra cùng trước đây đồng dạng, như cũ là một quả huyền giai, hai quả hoàng giai. Chư vị đại nhân, cái này ba miếng đạo thể đan không biết ai có hứng thú. Không đợi mọi người mở miệng, Khấu Sơ Thần tựu chủ động hỏi. Đây không phải nói nhảm sao, mọi người vừa mới vì ba miếng đạo thể đan phía sau tiếp trước cái này ba miếng cơ hồ giống như đúc bọn hắn làm sao có thể không có hứng thú. Bất quá lúc này đây, nhưng không ai trước tiên mở miệng. Bọn hắn đã nhìn ra, Khấu Sơ Thần luyện chế những, này đạo thể đan cho ai không để cho ai, không phải quyết định bởi cho bọn hắn lấy ra những, này kỳ chân. Dị bảo giá trị cao thấp mà là quyết định bởi cho bọn hắn cùng chính Dương Đạo Phủ thân sơ chừng. Lá mặt lá trái là một mã sự tình, thật muốn bọn hắn giống như Thương Vân Đạo Phủ như vậy khăng khăng một mực đầu nhập vào chính Dương Đạo Phủ cùng hắn cấu kết với nhau làm việc xấu, bọn hắn thật sự rất khó làm đến. thấy mọi người giữ im lặng, Khấu Sơ Thần cũng không nóng nảy, ăn vào một quả đạo đan, quay người ngồi xuống, thong dong nâng chung trà lên. Chính Dương đạo trì lịch lãm rèn luyện quan hệ đến tất cả phù thiên tài đệ tử tương lai thành tựu, theo ý nào đó đi lên nói, cũng quan hệ đến tất cả gia cảnh phù tương lai hưng suy, hắn tin tưởng, đến cuối cùng chắc chắn sẽ có người động tâm. Hắn không có đoán sai, một đám phù quân trầm mặc sau nửa ngày, cuối cùng vẫn là có người mở miệng nói ra, ta Linh Vân. Đạo phủ từ trước đến nay cùng Chính Dương đạo phủ giao hảo, về sau Chính Dương đạo phủ nếu có phân phó ta Linh Vân đạo phủ không ai dám không theo. Tuy nhiên lời nói này nói đúng không kiêu ngạo không xiểm nịnh, nhưng ý tứ nhưng lại hiểu không qua, từ nay về sau, Linh Vân đạo phủ cũng hướng Thương Vân đạo phủ đồng dạng sẵn sàng góp sức Chính Dương đạo phủ, duy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tốt tốt, đã Linh Vân đạo phủ nguyện cùng ta Chính Dương đạo phủ cùng tiến cùng lui, ta Chính Dương đạo phủ đương nhiên cũng không thể bạc đãi các ngươi, cái này ba miếng đạo thể đan kính xin Mộc phủ quân nhận lấy. Khấu Sơ Thần cao giọng cười to, đem cái kia ba miếng đạo thể đan đưa đến này tên phủ quân trước mặt. Thấy thế, mặt khác tất cả phủ người đợi sắc mặt đều trở nên càng thêm phức tạp. Tuy nói Mộc phủ quân, tỷ lệ Linh Vân đạo phủ sẵn sàng góp sức Chính Dương đạo phủ, làm bọn hắn sâu là khinh thường, nhưng chứng kiến hắn đem ba miếng đạo thể đan bỏ vào trong túi thời điểm, trong lòng của bọn hắn rồi lại không tự chủ được nổi lên một hồi ghen tuông. Ta còn có chút dư lực lại vì chư vị luyện chế một lò đạo thể đan. Nhảy cảm bắt đến ánh mắt của bọn hắn biến hóa, Khấu Sơ Thần khóe miệng tiểu ý càng đậm, lại đánh ra thủ ấn. Hơn nửa canh giờ về sau, đan hương xông vào mũi, một quả huyền giai, hai quả hoàng giai, tổng cộng ba miếng đạo thể đan xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người. Ta Tử Hà đạo phủ đối với Chính Dương đạo phủ ngưỡng mộ đã lâu, ngày sau nếu có cần ta Tử Hà đạo phủ xuất lực địa phương, Khấu phủ giang cùng Tào phủ quân cứ việc phân phó. Một gã phủ quân rốt cục hạ quyết tâm, không đợi. Người bên ngoài mở miệng tựu đoạt trước nói. Tốt tốt, từ nay về sau Tử Hà đạo phủ cùng ta Chính Dương đạo phủ là được huynh đệ chi phủ, ta Chính Dương đạo phủ tuyệt sẽ không bạc đãi các ngươi. Khấu Sơ Thần cười ha ha, đem ba miếng đạo thể đan đưa đến trước mặt của hắn. Thấy thế, mặt khác tất cả phủ quân phủ chính trên mặt đều lộ ra hối hận tiếc chi sắc. Luyện hết cái này lô đạo thể đan, Khấu Sơ Thần đã là đầu đầy mồ hôi, chẳng những trong mắt lộ vẻ mỏi mệt sắc mặt đều có chút tái nhợt bắt đầu. Xem bộ dạng như vậy, hắn có thể hay không lại luyện một lò chỉ sợ đều là vấn đề. Nói không chừng cơ hội cuối cùng cứ như vậy bị Tử Hà đạo phủ cướp đi. Cái này, rất có thể cũng tiểu ý nghĩa nhà mình đệ tử bỏ lỡ một bước lên trời tốt nhất cơ hội mà nhà mình đạo phủ, nói không? Chừng cũng sẽ biết bởi vì này một bước bị Tử Hà đạo phủ, Linh Vân đạo phủ, Thương Vân đạo phủ xa xa lắc tại sau lưng, từ nay về sau đi về hướng suy sụp. Làm bọn hắn cảm thấy may mắn chính là Khấu Sơ Thần cũng không như vậy dừng tay, nghỉ ngơi một hồi, sắc mặt khôi phục một ít, lần nữa đứng dậy lấy ra đạo linh thảo. Nhìn thấy một màn này, tất cả phủ quân đều là tinh thần chấn động, vội ý thức duỗi dài cổ. Đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì, mời đọc Liêu Trai Kiếm Tiên, chuyện hay, cách chương.